Chương 1121, Thánh Linh Khoáng Nhâm Thông quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không ngờ hai đại cao thủ Tụ Sơn Thanh Lâm, vậy mà trong khoảnh khắc đã chết dưới tay đối với phương, còn bị người ta một tay bóp chết, từ khi vào đây, mới bao lâu chứ? Ánh mắt Nhâm Thông nhìn Trác Phàm, này đã bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy hắn không thấy Trác Phàm xuất thủ như nào, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, truyền ngôn không giả. Tên này quả thật là một con quái vật không dễ trêu chọc. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, mà lại bây giờ hắn không còn thì giờ mà chấn kinh nữa, bởi vì đám người Thích Trượng Long kia vốn đã mang khuôn mặt bất thiện nhìn hắn. Nay còn lộ ra nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Bây giờ, cho dù Trác Phàm không xuất thủ, người ta với sáu hóa hư cảnh, bên mình trừ mình là hóa hư cảnh, còn lại toàn là thần chiếu cảnh, lại còn đều là đệ tử bình thường không thể bình thường hơn, đối đầu với người ta, căn bản là bị ăn đòn a. Bỗng nhiên, Nhâm Thông đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thật sự muốn khóc, đám đệ tử sau lưng hắn cũng thấy cực kỳ khổ sở, ào ào ánh mắt trông mong nhìn về phía vị đại công tử này. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, vị công tử nhà mình cũng tự thân khó đảm bảo a. Đám người Thích Trường Long mang khuôn mặt dữ tợn đang dần tiếp cận. Miệng nở nụ cười trông mà khiếp, hai tay còn nắm chặt, vang lên những tiếng rắc rắc tử thần. Bọn người Nhâm Thông nơm nớp lo sợ không ngừng lui lại, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh sau lưng làm cho ướt nhẹp. Nhâm công tử, bây giờ ngươi biết ai là mèo, ai là chuột chưa? Trác Phàm khinh miệt nói. Nhâm Thông cắn chặt răng, lại kìm nén đến cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể nói ra nổi dù chỉ một lời. Tiểu tử này, rõ ràng đang nhục nhã mình. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, quá dễ dàng để xem thấu suy nghĩ của hắn, nên cười khẽ nói, không sai, lão tử chính là đang nhục nhã ngươi. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh phần, nên lão tử cho ngươi một cơ hội. Đoàn chiến có quy củ, chỗ này sau ba canh giờ, kết giới sẽ lần nữa mở ra, khi đó mặc kệ thắng bại thế nào, đối chiến đều sẽ kết thúc. Trước đó không phải ngươi nói các ngươi rất quen thuộc nơi này sao, vậy ngoan ngoãn làm con chuột nhỏ, tham sống sợ chết mà trốn đi cho ta. Nếu trong vòng ba canh giờ bị chúng ta tìm được, vậy mèo ăn chuột chính là bổn phận của chúng ta, ha ha ha. Nghe được lời này, đệ tử Ma Sách Tông cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to lên. Rất hiển nhiên, Trác quản gia lại muốn trêu đùa bọn họ. Nhìn xem. Trác quản gia thật chẳng khác tên viêm ma kia. Đều là tính trẻ con a. Mọi người quan chiến thì cảm thán liên tục, quả thật là người trong ma đạo a. Ai, xem ra tính khí tu giả ma đạo đều như thế, đều thích hành hạ người ta, ha ha ha. Ông Đào cười nhẹ lắc đầu. Hàng Vân Phong nói, cái này gọi là thể hiện của thực lực tuyệt đối, nếu không, hai người thực lực tương xứng giao thủ, đều toàn lực ứng phó, ai có thể hành hạ ai? Không sai, chỉ có thực lực chênh lệch vô cùng lớn mới có thể xảy ra chuyện như thế. Có lẽ tiểu tử Trác Phàm này muốn nói cho tất cả mọi người biết, thực lực bọn họ mạnh cỡ nào, đừng dại chọc bọn họ. Ông Đào thở dài một tiếng. Gật đầu nói. Hàng Vân Phong trêu đùa. Vậy ngươi còn muốn cản đường hắn sao? Đối mặt một kẻ mạnh như thế, bất luận thắng thua, chỉ ít nên giao thủ một lần. Ông Đào cương liệt nói. Hàng Vân Phong run lên, sắc mặt trì trệ, lại trầm mặc. Ông Đào nói câu này, thật xúc động nội tâm hắn. Biết rõ không thể làm mà làm, là không không ngoan. Đứng trên góc độ lợi ích của tông môn, đọ sức với một đối thủ mà biết trước không có khả năng thắng, nhượng bộ lui binh mới là thượng sách. Nhưng làm tu giả, vốn là phải nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên. Biết rõ không thể làm, mới càng phải làm. Nhưng hắn đã quá quan tâm đại cục tông môn, mà lâu dần quên mất điểm này, quên sở tâm của một tu giả. Nếu đã tới nơi này mà lại e ngại đối thủ cường đại, vậy con đường tu luyện sau này của hắn còn có thể đi tới đâu? Hai mắt Hàn Vân Phong nhìn chăm chú Trác Phàm, chợt thở dài nói, ta lỡ lời mất rồi. Ông Đào liếc hắn, lại vui vẻ gật đầu, bật cười. Thế này mới đúng a, mới là đại thiếu ma tông. Bên trong kết giới, Trác Phàm giơ cao một tay, quát to, đếm ngược, 10, 9, 8. Bọn người Khuê Lang cười tà nhìn đám người Nhâm Thông, chờ bọn họ chạy trối chết. Vị Nhậm đại thiếu này có bao giờ từng phải chịu vô cùng nhục nhã như thế? Có bao giờ bị trêu đùa nhục nhã như vậy? Thế nhưng đối mặt giữa sinh tồn và tôn nghiêm, Nhâm Thông lại chỉ có thể cắn răng, hắn lựa chọn sinh tồn, hắn lập tức xoay người có cẳng chạy, đằng sau còn là từng trận tiếng cười to đầy chế nhạo của mọi người. Về phần các đệ tử còn lại, thấy đại công tử đều chạy, nào còn có ý nghĩ gì khác, đương nhiên phải chạy trối chết theo. 3, 2, 1. Trác Phàm đếm rất chậm, nhưng rất nhanh đếm xong. Vừa mới nói xong, bọn người Khuê Lang liền cất bước đuổi theo, hưởng thụ niềm vui thú trêu đùa đối thủ. Chương 1122, Thánh Linh Khoáng hai bọn họ vừa mới khởi hành, giọng Trác Phàm liền vang vọng bên tai bọn họ, các vị, chậm rãi chơi nhá. Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều ngầm hiểu mà gật đầu, sau đó cười quái dị một tiếng, tất cả đều biến mất. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, rồi cùng lắc mình biến mất. Từ đó, sơn cốc nhỏ này lại trở nên yên ắng, mọi người thì phân tán các nơi, bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột. Hai vị trưởng lão giữ cửa khẽ nhắm hai mắt, thông qua trận pháp thiết trí giám thị các nơi trong sơn cốc để tìm người. Chỉ chốc lát sau, có một đệ tử Thiên Hành Tông xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ mặt đang đầy kinh hoảng, hai chân ra sức chạy trốn. Thế nhưng hắn mới chạy được mấy bước, Lục Hạc bỗng nhiên xuất hiện, cong ngón tay búng ra, ba một tiếng, một đạo lục mang bắn vào chân mắt cá chân hắn, một cổ lục khí bắt đầu lan tràn ra từ gót chân hắn, rồi dần phủ đầy lên toàn thân hắn. Khắc khắc khắc. Tiểu tử, ngươi chạy đi, ngươi chạy càng nhanh, độc lan càng nhanh, đến khi chúng chui hết vào ngũ tạng lục phủ ngươi, ngươi xong đời. Lục Hạc cười quái dị hô to. Người kia nghe vậy càng hoảng hốt, thân thể liền theo bản năng mà dừng lại, nhưng cũng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lục Hạc thì rất hưởng thụ mà bình tĩnh đi tới. À. Người kia thấy đạo lục khí rất nhanh chui đến bẹn đùi, chịu không nổi nữa, vung tay lên chặt luôn chân mình, ngay sau đó tiếp tục nhảy nhót chạy mất. Lục Hạc suy cười một tiếng, bấm tay tiếp tục bắn ra, lại một đạo lục khí bắn lên chân còn lại. Lại một cảnh tượng giống hệt vừa rồi xuất hiện, chân với mạng, tự chọn đi. Vẻ mặt người kia đầy đắng chát, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Lục Hạc vẫn rất khoan thai, phái phái đi bộ tới. Cứ như vậy, không quá nửa giờ sau, người kia đúng là chặt đứt từng chi của mình. Sau cùng trong tiếng cười lớn đầy tà ác của Lục Hạc, đệ tử kia chỉ còn là một con dung ngọ ngoại, chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Thấy tình cảnh này, những người quan chiến đều thở dài, Song Long Chí Tôn cũng thở dài một hơi, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chuyện như này đã xuất hiện không biết bao lần trên thế gian, đây cũng đã không phải là đoạn chiến gì nữa, mà là ngược sát. Thật không biết Thiên Hành Tông chơi dài kiểu gì mà đắc tội Ma Sách Tông, lại bị trả thù tàn khốc như vậy. Hai vị chí tôn đã không muốn xem thêm nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng có một điều mà tất cả mọi người, cho dù là bọn họ cũng không chú ý là, kẻ đầu tiêu trận ngược sát này, Trác Phàm, lại không tham dự vào. Thậm chí khi Ma Sách Tông bắt đầu đuổi bắt mọi người Thiên Hành Tông, hắn đã hoàn toàn biến mất, dường như đã không còn trong sơn cốc này. Giữa một mảnh rừng rậm, Trác Phàm xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn xem bốn phía, rồi khẽ gật đầu, rất tốt, nơi này hẳn là điểm mù của trận pháp. Nói rồi, trong tay hắn sáng lên, xuất ra một khối tinh thạch sáng long lanh, đây chính là thánh thạch mà hắn từng dùng để bố trận. Trong tay lượn lờ khí tức màu đen, dần dần bò lên trên thánh thạch. Thánh thạch chậm chậm tiêu tán, trở nên càng ngày càng nhỏ. Trác Phàm chăm chú nhìn theo hướng mà hắc khí bay đến, vui mừng nói, là hướng kia. Nói rồi, hắn lại biến mất. Cứ như vậy, Trác Phàm liên tiếp tránh né trận pháp giám sát của Song Long Viện, dựa vào thánh thạch chỉ dẫn phương hướng mà đi đến được một tòa cao sơn liên miên bất tuyệt, nồng độ linh khí nơi nơi đây nồng đậm hơn hẳn nơi vừa rồi. Quả là thế, đây chính là thánh linh khoáng của Tây Châu. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào nơi này, đã hoài nghi, nơi này có khả năng là thánh linh khoáng của Tây Châu. Có điều, hắn tất nhiên có thể nhìn ra. Các ngõ ngách nơi này đều đã bị Song Long Viện bố trí xuống trận pháp giám sát, muốn công khai dò xét thánh linh khoáng ngay dưới mắt bọn họ, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, Trác Phàm mới tạo ra trò chơi Ma Sách Tông ngược sát Thiên Hành Tông, chỉ là vì chuyển di tầm mắt của mọi người, để cho hắn có thể không cố kỵ gì dò xét nơi này thôi. Bởi vậy hắn mới cần phải căn dặn đệ tử trong tông chậm rãi chơi, để càng có thể kéo dài thời gian cho hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được nơi này, mà nghi ngờ kia cũng đã được sáng tỏ.

Trác Phàm kinh hãi, vội vàng lui lại một bước, khoát tay nói, ta không ác ý, không muốn chiếm ngươi thành của riêng mình. Ta biết, thánh binh kiếm đạo cần thánh thạch cấp dưỡng, mới có thể bổ sung năng lượng. Chỗ ta có rất nhiều thánh thạch, ngươi theo ta ra ngoài, chẳng những có thể tự do bay lượn chân trời, kiến thức thế gian phồn hoa, còn có thể ăn ngon uống sướng, dinh dưỡng sung túc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, tốt hơn chỗ này bao nhiêu. Trác Phàm giống như đại thúc thúc xấu xa lừa gạt tiểu cô nương, lộ ra một vẻ mặt vui cười bỉ ổi, sau đó trong tay lấp lóe ánh sáng, xuất ra một khối thánh thạch, ngươi nhìn đi, ta nói không sai chứ, ngươi vào trong giới chỉ của ta, vẫn có thể bổ sung năng lượng. Khác biệt duy nhất là, ngươi còn có thể tùy tiện hoạt động thân thể, tốt hơn chỗ này biết bao nhiêu. Có muốn vào trong giới chỉ của ta tham quan chút không? Nếu như không hài lòng thì thôi, ngươi vẫn cứ làm thánh binh kiếm đạo của ngươi, ta cũng không làm gì được ngươi. Trác Phàm nín nhịn dục vọng mà chân thành khuyên nhủ. Trường kiếm kia có vẻ hơi chần chờ, thân thể run run bất động. Trác Phàm thấy có hy vọng, liền trở nên kích động, má ơi, lão tử sắp được sở hữu tối cường thánh binh kiếm đạo. Xem ra lần này tới Song Long hội thật không lỗ, dù không phải vì nhiệm vụ Tà Vô Nguyệt giao cho, không phải được Côn Bằng ủy thác, nếu hắn sớm biết nơi này có cất giấu thánh binh kiếm đạo, hắn đã sớm đến a. Nhưng khi Trác Phàm thấy đại kế lừa gạt thánh binh kiếm đạo sắp có thể đại công cáo thành, Lôi Linh giới lại bỗng dưng dấy lên một ngọn lửa màu xanh. Cùng một thời gian, trên trán Trác Phàm cũng dấy lên thanh viêm, từng đạo tử lôi xuyên qua người hắn, cánh tay phải hắn cũng đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Đây là có chuyện gì? Trác Phàm giật mình sửng sốt, như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Một đạo sát ý lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm khắp cả sơn động. Trác Phàm cả kinh nhìn thanh trường kiếm kia. Đã xảy ra chuyện gì, vừa mới còn êm đẹp, làm sao thanh kiếm này lại đột nhiên trở mặt, lại xuất hiện đại địch ý như thế? Thế nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ nguyên do, bởi vì thanh trường kiếm kia đã là không chút lưu tình lao về phía hắn. Trác Phàm đã không kịp trốn tránh, vội vàng nâng lên cánh tay phải chặn lại. Phốc! Chuyện cực kỳ khó tin phát sinh, Kỳ Lân Tý không gì địch nổi vậy mà dưới một kiếm này lại bị xuyên thủng hoàn toàn như đậu hũ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Trác Phàm dĩ nhiên ngốc trệ. Làm sao có thể? Chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, vậy mà có thể xuyên thủng thân thể thánh thú, thanh lục phẩm thánh binh kiếm đạo này do thần thánh phương nào luyện chế a? Sao mà cường hãn thế? Nhưng hắn lại chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, thanh trường kiếm kia lại đã vọt tới Trác Phàm. Trác Phàm hoảng hốt quá đỗi, đây chính là lần đầu từ nhiều năm hắn bị dọa đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng. Thanh kiếm này mới chỉ kiếm khí đã đáng sợ như thế, thân thể thánh thú đều không cản nổi, lúc này cả thanh kiếm vọt tới, còn không phải dễ dàng chặt hắn thành thịt vụn nếu chạm trúng sao? Nhưng Trác Phàm lại không biết nên làm thế nào cho phải đến tận khi thanh trường kiếm kia đi vào trước mặt, hắn mới nhớ, lão tử đánh không lại, có thể tránh a. Đồng tử phải lập tức sáng lên, Trác Phàm biến mất, khi xuất hiện đã cách vị trí cũ trăm thước. Mà thanh trường kiếm kia không thấy Trác Phàm thì quay vòng vòng một chỗ. Đến khi Trác Phàm hiện hình, mới tiếp tục tìm đến hắn. Trác Phàm không dám khinh thường, lại không dám chạy ra ngoài động, sợ bị những trận pháp giám sát kia phát hiện, cho nên Trác Phàm chỉ có thể không ngừng chuyển đổi vị trí trong đường hầm nhỏ hẹp. Có điều, đây thủy chung không phải kế sách lâu dài, bởi vì càng lâu, hắn hao phí nguyên lực quá lớn, nhất định sẽ khó di động. Còn thanh trường kiếm này thì nằm trong thánh linh khoáng, vĩnh viễn được bổ sung năng lượng, chắc chắn bền bỉ hơn hắn. Mẹ nó, không có đường, vậy lão tử tự tạo đường. Nghĩ đến đây, đồng tử phải Trác Phàm xuất hiện hai vần sáng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Phá không bắn một vách tường. Lại bỗng dưng bị bắn ngược trở về, nó chỉ khiến cả tòa sơn mạch không ngừng run run. Trác Phàm kinh hãi, nơi này chỉ là thánh linh khoáng, chẳng lẽ phá không chi uy lại khó có thể xuyên thấu thánh linh khoáng. Nhưng không cho hắn tiếp tục kinh ngạc, trường kiếm lại lần nữa bay đến. Chương 1124, thu phục hỏng bét. Trác Phàm càng kinh hãi, trên trán lại đổ mồ hôi ròng ròng. Giờ khắc này, thanh trường kiếm kia đã đến trước mặt hắn, cách hắn chỉ trong gang tấc, phá không thần uy còn chưa tán đi, nên không kịp chuyển đổi thành thay hình đổi vị. Như thế, hắn sẽ không tránh được trường kiếm kia. biện pháp duy nhất là sử dụng phá không thần thông bây giờ còn chưa tán đi, đánh tan trường kiếm kia. Nhưng làm sao có thể chứ? Phá không có mạnh đến đâu cũng vẫn kém Kỳ Lân Tý thần lực. Kỳ Lân Tý đều bị kiếm khí xuyên qua, phá không lại làm sao có thể ngăn cản được thanh trường kiếm kia trực tiếp tấn công. Nhưng mở to mắt nhìn trường kiếm kia tới gần. Trác Phàm run run, chỉ có thể cắn răng, liều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Coi như biết rõ gần như không ngăn được, cũng phải thử mới được. Đồng tử phải Trác Phàm rạng rỡ hai đạo kim quang, hắn hét lớn, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Không gian rung động, đồng tử phải Trác Phàm bắn ra một sóng chấn động vô hình, thẳng tới trường kiếm. Đinh. Như tiếng kim loại giao nhau, thanh trường kiếm kia đúng là đột nhiên bị một kích này phản chấn trở về, nó còn xoay hai vòng trên không trung, sau đó chợt cắm vào vách tường chứa đầy thánh thạch. Trác Phàm sững sờ, hai mắt trợn tròn. Sau đó nhìn xuống Kỳ Lân Tý của mình, phía trên vẫn còn dính máu tươi, hắn thử vung tay lên, ầm một tiếng, vách tường bên cạnh liền bị đập ra một hố to. Không sai, không phải là mơ, Kỳ Lân Tý mạnh hơn hẳn phá không, làm sao Kỳ Lân Tý không đỡ nổi thanh thánh binh kiếm đạo này, nhưng lại bị phá không đánh bay. Răng rắc. Đang khi Trác Phàm suy tư, thanh trường kiếm kia uốn éo, thoát ra khỏi vách đá, lại oai phong lẫm liệt, hung hãn dị thường vọt tới Trác Phàm. Trác Phàm không dám thất lễ, lại sử xuất một chiêu phá không. Đùng một tiếng lại như vừa rồi, thanh trường kiếm kia lại bị đánh bay ra xa. Nó lung lay thân kiếm, có vẻ như bị chấn choáng mà xoay một vòng tại chỗ. Trác Phàm nhăn mày, lòng đầy nghi hoặc, vì sao Kỳ Lân Tý uy lực chí cường không làm gì được thứ này, phá không uy lực nhỏ bé lại dễ dàng đánh tan nó. Chẳng lẽ là trời sinh tương khắc? Nghĩ như vậy, Trác Phàm chợt sinh ra một ý kiến. Phá không đã có thể khắc nó, vậy các thần thông khác của Không Minh Thần Động thì sao? Đúng lúc này, thanh trường kiếm kia lần nữa vọt tới, sát khí trên thân kiếm càng cường thịnh hơn trước. Lần này Trác Phàm không còn kinh hoảng, chỉ là như lão hồ ly, đang lẳng lặng chờ con mồi chui vào bẫy. Rốt cục, thanh trường kiếm kia bay tới cách hắn 100 mét, đồng tử phải Trác Phàm mới đột nhiên hiện lên bốn vần sáng. Không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối với lĩnh vực, hư không chấn. Cả sơn động lập tức trung động, thánh thạch xung quanh không ngừng tróc ra, rơi xuống mặt đất, nhưng đây chỉ là chấn động mà thôi, không giống như trước, khi trước, hết thảy bốn phía đều bị chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô. Có thể thấy được, cường độ của thánh linh khoáng thật là khủng khiếp. Lúc này, thanh trường kiếm kia cũng đang không ngừng bị chấn động, không ngừng rung động, trì trệ nguyên chỗ. Toàn thân kiếm rung lẩy bẩy, không còn xíu năng lực nào để truy sát Trác Phàm. Quả nhiên, thần thông của Không Minh Thần Đồng có thể hoàn toàn khắc chế đối với thanh thánh binh kiếm đạo này. Được xác nhận, đồng tử phải Trác Phàm lần nữa chuyển đổi, hóa thành ba vần sáng, hét lớn, Không Minh Thần Đồng tầng thứ ba, huyễn không. Toàn bộ chấn động chung quanh dừng lại, thanh trường kiếm kia thì bị một trung động vô hình bao phủ, như một la bàn không tìm thấy Nam Bắc, chậm rãi xoay tròn hai bên. Có cảm giác nó đang mê man. Hừ, ngươi đã không muốn làm việc cho ta, còn muốn giết ta, vậy kiếm linh như ngươi, ta không thể dùng. Trong mắt Trác Phàm hiện lên sát ý trần trụi. Thánh binh kiếm đạo có linh, thanh trường kiếm này có kiếm linh, muốn khống chế thanh kiếm này, phải khống chế linh tính của nó. Nhưng hắn với kiếm linh này không hợp nhau, muốn hoàn toàn được nó nhận chủ, chỉ có thể mạt sát kiếm linh không nghe lời. Cho nên, hắn đang dùng huyễn cảnh khống chế ý thức kiếm linh kia, để nó an tĩnh lại. Mà nếu thánh binh kiếm đạo thiếu khuyết linh tính, sẽ suy yếu xuống mấy cấp bậc, bởi vậy, mới càng dễ giết. Trác Phàm động niệm, huyết anh liền bay ra từ trong cơ thể hắn, chui vào trường kiếm. Trác Phàm kết ấn. Ngay sau đó hét lớn, thiên ma đại hóa quyết, hóa kiếm vi thân, kiếm linh quy vị. Từng đạo khí thể màu đen lấp lóe trên trường kiếm. Một tiếng thét kinh khủng phát ra từ trường kiếm, chính là kiếm linh đang khổ sở gào rống. Bởi vì Trác Phàm dùng huyễn không thần uy áp chế thần thức nó, nên dù nó cực lực phản kháng, nhưng vẫn không thể làm gì, Trác Phàm đưa huyết anh vào đó, lại sử xuất thiên ma đại hóa quyết, linh thức của nó dần dần bị phân giải, sau cùng hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho huyết anh, bị hấp thu sạch sẽ. Thân kiếm chậm chậm nhiễm lên tầng tầng khí lưu màu đen. Vô số đường vân diễm lệ chậm rãi leo lên thân kiếm, khiến cả thanh kiếm lộ ra từng tia tà dị chi khí. Thu hồi huyễn không thần thông, Trác Phàm vẫy tay, thanh kiếm liền bay vào trong tay hắn. Quan sát một hồi, Trác Phàm hài lòng gật đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, trên đời mất đi một thanh lục phẩm thánh binh kiếm đạo, nhưng lại có thêm một thanh lục phẩm thánh ma kiếm. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi chính là thân thể kiếm này, vừa là bản mệnh huyết anh của lão tử, lại là lục phẩm thánh ma kiếm mạnh nhất thánh vực, thật bá. Chỉ tiếc, với lực lượng bây giờ của ta, còn chưa thể phát huy ra 1% uy lực của ngươi, thật là bi ai mà. Thân kiếm run run, lại đột nhiên bay ra khỏi tay Trác Phàm, sau đó xoay hai vòng trên không trung, sáng lên, hiện ra bản thân huyết anh. Sau đó, huyết anh lặn xuống thể nội Trác Phàm. Trác Phàm sững sờ, ngay sau đó bật cười lắc đầu, tiểu gia hỏa, có phải ngươi muốn nói, vô luận ta có thể hoàn toàn sử dụng thanh kiếm kia hay không, ngươi vẫn trung thành với ta đúng không? Huyết anh không có động tĩnh, chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng trong thể nội Trác Phàm, giống như một đứa bé ngủ say, điềm tĩnh dị thường. Ai, không hổ là bản mệnh huyết anh đi theo lão tử nhiều năm, tốt hơn con lợn rách kiếm linh kia nhiều. Cho ngươi làm chủ thánh binh kiếm đạo này. Lão tử yên tâm, ha ha ha. Trong tay Trác Phàm sáng lên, lại xuất hiện mười mấy khối thánh thạch, đặt dưới bụng mình, thản nhiên nói, ngươi cần thánh thạch tẩm bổ, tiểu tử ngươi về sau chắc phải tiêu tốn lắm đây. Vừa dứt lời, thánh thạch trong tay Trác Phàm liền biến mất. Sau đó Trác Phàm nhìn cánh tay phải đầm đìa máu me, đạm mạc nói, hồi thiên long ngầm. Rống. Cánh tay phải Trác Phàm nổi lên quang mang thanh sắc rạng rỡ, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Nhưng kỳ lân tí lại chỉ được cầm máu mà thôi, vết thương không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp gì. Trác Phàm sững sờ, nhăn mày lại, lòng đầy lo nghĩ. Đây là bởi vì thương tổn của kỳ lân tí không cách nào chữa trị, hay là do bị thánh binh kiếm đạo gây thương tích, không thể trị liệu nổi. Dù sao đây là lần đầu tiên kỳ lân tí thụ thương, Trác Phàm không biết nên làm thế nào. Ai, thôi mặc xác nó, để nó tự lành đi, không ngờ nhiều năm như vậy, lão tử lại bị thương. Mà không thể để cho người khác biết được, nếu không chuyện nơi này có khả năng sẽ bại lộ mất. Trác Phàm vội vã lấy ra băng gạc, băng bó cho mình, buông thõng tay áo dài xuống, che đi vết thương, rồi tiếp tục đi thẳng đến cuối sơn động. Đây kết giới linh khoáng A, sơn động đào đến nơi đây thì dừng. Hẳn là vấp phải trắc trở. Hắn chợt thấy mặt tường tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất có một tầng màng mỏng bao bọc, các loại đồ họa quỷ dị khắc phía trên, mới ngạc nhiên nói, quả nhiên, thủ pháp bố rất đương cao minh, tự nhiên mà thành, đúng là tìm không thấy kẻ hở phá trận, thật giống như. Ánh mắt Trác Phàm trầm xuống, thật giống như. Lạc Lôi Hạp nhốt trùng thiên kỳ lân, sẽ không phải là cùng một người, hoặc là cao thủ cùng một đẳng cấp bố trí chứ. Vậy, đây có khả năng cao là di tích của một cao thủ đế cấp. Trước kia Phàm Giai đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao lưu lại nhiều dấu vết của cao thủ thế? Thủ pháp bố trận cao minh cỡ này. Cho dù hắn có cửu u bí lục, cũng phải nghiên cứu vài năm mới có thể nghĩ đến cách phá trận, còn với thực lực bây giờ của hắn, bất lực A, trước kia, bọn họ có thể đi vào Lạc Lôi Hạp, là bởi vì trùng thiên kỳ lân liều chết đánh ra sơ hở trận thức, nếu không có đánh chết hắn cũng không vào được. Đừng nói tìm mấy thánh thú để mà truyền lời, cửa lớn trận thức đều không mở nổi. Chương 1125, đáng đời chậm rãi vuốt ve bức tường kia, Trác Phàm suy nghĩ mông lung, bất chợt trừng mắt, đồng tử phải lấp lóe hai vần sáng màu vàng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Rung động vô hình bắn ra, trực kích đến tường kia, nhưng sau đó lại biến mất. Màn mỏng thậm chí không nổi lên cả một tầng gần sóng. Chỉ có vô tận lưu quang lấp lóe, như đang chế giễu Trác Phàm không biết lượng sức. Trác Phàm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận thức quá mạnh, thần thông chuyên môn phá trận phá như không thần uy mà cũng khó khăn rung chuyển dù chỉ một phân một hào. Xem ra thực lực lấy thực lực hắn hiện giờ. Muốn phá vỡ trận này thật giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không có khả năng. Vẫn phải chờ hắn siêu thoát Phàm Giai rồi tính sau. Trác Phàm từ bỏ tìm kiếm, bắt đầu trở về sơn cốc kia, chỉ là, nơi này bị làm cho lộn xộn như thế, trước khi đi, hắn nên quét dọn chút. Kết quả là, hắn rất vô sỉ lột sạch thánh thạch trên vách tường xuống, thu hết vào túi. Đường trở về đương nhiên vẫn là thi triển không minh thần đồng đệ nhất trọng, thần thông thay hình đổi vị, Trác Phàm xảo diệu tránh đi hàng trăm hàng ngàn trận pháp giám sát. Để lại một sơn động rỗng tuếch, không chỉ không có thánh thạch, linh binh đều biến mất. Cảnh tượng này may mắn không để Song Long Chí Tôn nhìn thấy, nếu không không tức đến thổ huyết mới là lạ. Thánh thạch bực này, còn nhiều gấp tổng số khen thưởng cho toàn bộ chính tông đến mấy chục lần, chỗ thánh thạch mà gần ngàn năm mới có thể hình thành, cứ như vậy bị cướp sạch. Chỉ là cánh tay phải hắn thương tổn vẫn khiến hắn đầy lo lắng thở dài. Hắn luôn luôn vô địch, không người có thể đả thương hắn mảy may. Nếu cánh tay phải đột nhiên thụ thương, hai vị chí tôn tất sẽ đoán được hành động hôm nay của hắn, vậy thật sự là phiền phức lớn. Trác Phàm phải suy tư con đường giải quyết. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm lần nữa xuất hiện trong ngọn núi nhỏ kia, nơi này đã không còn là non xanh nước biếc, mà chính là tu la máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là mùi máu tanh hôi. Đồng thời, từng tiếng kêu gào, từng tiếng cười đầy khinh miệt, trêu chọc ào ào vang lên. Đừng đánh, ta nhận thua, ta đầu hàng, các ngươi thả ta đi. Bây giờ mới biết nhận thua, muộn rồi. Vừa mới phách lối lắm cơ mà, hôm qua càng rỡ lắm cơ mà. Khắc khắc khắc. Hôm nay lão tử không hầu hạ ngươi thoải mái, lão tử không phải là đệ tử Ma Sách Tông, tiếng cười to của Khuê Lang vang vọng toàn bộ sơn cốc. Phách lối mà tà ác. Trác Phàm chỉ thấy đám người quỷ hổ, Khuê Lang đang quay thành một vòng, hung ác đấm đá dẫm đạp các kiểu xuống một người, mà từ trong đó truyền đến tiếng kêu gào quen thuộc, chính là của Nhâm Thông. Đám nữ tử Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh thì đứng từ xa xa, không tiến lên tham gia, mà lại trên mặt còn có vẻ chán ghét. Khi thấy Trác Phàm, các nàng liền đến, không người nói, Trác quản gia, ngài trở về. Bắt được tiểu tử kia sao? Bạch Luyện Kỹ càng bẩm báo, khởi bẩm Trác quản gia, đại bộ phận người Thiên Hành Tông đã bị chúng ta giết chết, chỉ có một mình Nhâm Thông. Do thân phận hạn chế, không tiện giết, cho nên chúng ta hợp lực bắt hắn, phong tu vi, bây giờ đang bị đám người kia hung ác hành hạ. Trác Phàm gật gật đầu, nên như vậy. Mạng tiểu tử này xác thực không nên lấy, tránh Thiên Hành Tông chó cùng rứt dậu, ngay sau đó lại cười lạnh đầy tà ác, thế nhưng tiểu tử này xác thực phải cho ăn đòn, hôm qua dám gáy trước mặt lão tử, hắc hắc. À, đúng, đang đánh vui thế kia, sao các ngươi không thò một chân vào súc cho thằng kia thêm vài phát? Ba người chợt đỏ mặt lên, cả ba nhìn nhau, rồi đều trầm mặt không nói. Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, rồi lại rất nhanh cười to nói, ha ha ha. Ta biết, nữ tử rụt rè à, không thô lỗ giống như đám này, nhưng thân là người trong ma đạo, cứ thoải mái đê. Đi, đi với ta dẫm hắn hai cước cho hả giận. Trác Phàm nói xong thì nghênh ngang đi thẳng trước, thế nhưng ba người Bạch Luyện vẫn cứ cúi đầu bất động. Chương 1126, đáng đời hai ta, các ngươi sao không giống như bình thường thế? Trác Phàm sững sờ nói, nhất là Nguyệt Ngươi Linh, lúc ngươi làm chủ tạp dịch phòng, ngươi mạnh mẽ hung ác nhường nào, sao bây giờ nhăn nhăn nhó nhó, đi lên đá hắn một phát thôi mà cũng phải do dự. Trác quản gia, ngài tự đi xem đi. Nguyệt Linh vẫn đỏ mặt nói. Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ, cất bước đến gần, rất nhanh đi đến phía sau bọn họ, vội ho một tiếng, khụ khụ khụ. Các huynh đệ nhường chút, cho ta một chỗ để ta đạp cho thằng này phát. Trác quản gia trở về, tất cả mọi người tránh ra, Trác quản gia muốn đích thân xuất khí. Quay đầu thấy là Trác Phàm. Khuê Lang liền sáng mắt quát to lên. Bọn người nghe vậy liền vội vàng né sang một bên, để Trác Phàm hạ chân thật tốt. Đến lúc này, quang cảnh mới xuất hiện rõ trước mắt Trác Phàm, hắn bị làm cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi ngay sau đó kỳ dị nhìn sang mọi người. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết vì sao mấy người Nguyệt Linh không dám tới gần. Bởi vì tiểu tử Nhâm Thông đang co quắp cuộn người lại, trên thân vô số chỗ ứ động máu, thậm chí còn đang khóc nức nở, nếu chỉ như này thôi thì đương nhiên không đủ, mấu chốt nhất là, tiểu tử này thế mà bị lột sạch y phục, trần truồng nằm trên mặt đất. Mặt người chà đạp, dưới thân còn có một vũng máu lớn. Trác Phàm suy cười, mấy người các ngươi chơi hay thật. Người ta tốt xấu gì cũng là thiếu chủ Thiên Hành Tông, các ngươi làm như thế, người quan chiến bên ngoài lại nhiều. Các ngươi để người ta ngày sau còn có mặt mũi gặp ai? Hắc hắc hắc. Ta nghĩ ngày sau hắn không cần ra ngoài gặp ai nữa, ta thấy cho dù ở tông môn của hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Khuê Lang cười quỷ nói, Trác quản gia, ngài xem. Trác Phàm nhìn theo, rồi ngay lập tức ngốc trệ, thật lâu sau mới kinh dị nói, các tiểu tử, khẩu vị của các ngươi thật nặng a. Trác Phạm lại căm ghét khoát tay nói, ngày sau ra ngoài đừng nói quen biết ta. Lão tử không biến thái như vậy. Khó trách nha đầu mạnh mẽ như Nguyệt Linh đều trốn mất dạng, mấy tên khốn nạn các ngươi xác thực không phải người bình thường. Xa xa, ba nữ ào ào run run người lên, tất cả đều cùng nhau che lại lỗ tai, như thể không muốn có quan hệ gì với những chuyện kinh khủng này. Nhầm Thông nghe thế lại càng khóc lớn hơn. Khuê Lan nhăn mày nói, Trác quản gia, ngài nghĩ chúng ta thế nào vậy, chúng ta cũng không biến thái đến mức đó, mà đơ, y không phải là xuất khí giúp ngài sao? Hôm qua tiểu tử này quá ngông cuồng, cho nên chúng ta dùng gậy. Nói rồi, Khuê Lan thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ dính đầy máu. Trác Phàm liền che mũi, vội vã lui hai bước, hung tợn nói, vứt đi chỗ khác, các ngươi thật là cầm thú mà. Cầm thú, bọn chúng là cầm thú, ô ô ô. Nhầm Thông run rẩy kêu lên, lần đầu tiên tán đồng lời Trác Phàm nói. Trác Phàm quay đầu nhìn hắn, sau đó qua đầu nhìn đám người Khuê Lan, quát to, các ngươi quá phận, không biết sĩ khả sát bất khả nhục sao. Mọi người sững sờ, không biết Trác Phàm có ý gì, vị Trác quản gia này của mình, từ lúc nào trở nên chính khí lẫm nhiên như thế. Nhầm Thông hai mắt đẫm lệ nhìn lên Trác Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này mới là người còn có lương tri trong bọn ác ôn này. Nhưng câu nói tiếp theo của Trác Phàm lại khiến hắn thật sự hối hận vì đã nghĩ như vậy. Hừ hừ. Lão tử thật sự là suy nghĩ nhiều, đầu lĩnh của một đám ác ma, làm sao có thể có lương tri? Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi không thể hủy thân thể hắn, sau đó đùa bỡn thần hồn hắn sao? Như vậy mới có thể làm cho hắn thống khổ hơn đấy. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tất cả đều cười to lên. Trác quản gia đúng là Trác quản gia, dù không tiện giết hắn, cũng phải biến hắn thành tên phế vật, không hổ là lĩnh đội của chúng ta à. Khuê Lan cười gian nói, ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ không như thế dễ dàng tha cho hắn. Chỉ đánh cho hắn một trận, đúng là quá lời cho hắn. Chỉ là lúc trước ngài nói chúng ta chậm rãi chơi, cho nên chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng ra đây, ha ha ha. Ta kêu các ngươi chậm rãi chơi, là trì hoãn thời gian cho ta mà thôi, Trác Phàm thầm nghĩ. Mà hiệu quả đúng là không tệ. Nghĩ đến thu hoạch lần này, Trác Phàm thỏa mãn cười tươi, sau đó nhìn xuống phía dưới, Trác Phàm lại bật cười lắc đầu. Tên này nghe mình nói cách hành hạ như thế, chắc là cả đời này sẽ có tâm ma đây, tiền đồ tương lai xem như hủy. Nhưng có thể trách ai, ai kêu hắn gáy trước mặt lão tử, đáng đời. À, chờ chút. Trác Phàm bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, chợt nhìn xuống cánh tay phải mình. Hai con ngươi bỗng sáng lên. Chương 1127, kính trọng quỷ hổ ngầm hiểu chỉ thị của Trác Phàm, hét lớn, các huynh đệ, diệt thân thể hắn, cẩn thận tra tấn thần hồn hắn, sau đó chúng ta kết thúc công việc. Mọi người gật đầu, tất cả đều cười tà chăm chú về phía Nhâm Thông. Nhâm Thông lại bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nhưng đúng lúc này, không gian chợt rung động, trước mặt mọi người, một cột sáng màu trắng hạ xuống. Đồng thời, một giọng nói già nua truyền đến, được rồi, lũ tiểu gia hỏa, chơi đủ rồi đấy, ba canh giờ đoạn chiến đã kết thúc. Kết thúc, sao lại nhanh như vậy? Khuê Lan sững sờ nói, chúng ta còn chưa diệt thân thể tiểu tử này. Còn chưa chơi chán đây, sao lại hết thời gian rồi? Trác Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, được rồi, thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi mà, quy củ song long hội còn đó, chúng ta dừng tay đi. Còn Nhâm huynh, dù nói thế nào cũng là đại công tử của Thiên Hành Tông, đứng đầu hộ quốc Tam Tông, mình trên chiến trường không cha con, dưới chiến trường vẫn là hảo bằng hữu nha. Ngài xem ngài tự mình trở về đi, hay là để ta tìm người đỡ ngài trở về. Dối trá. Mọi người quan chiến đều thầm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay bọn họ mới được chứng kiến cái gì là tu giả ma đạo. Lãnh khốc vô sĩ, dối trá biến thái. Trác Phàm quả thực tập hợp vạn ác vào một thân. Nhầm Thông không lên tiếng, yên lặng lấy ra một bộ quần áo từ trong giới chỉ rồi mặc lên, sau đó khó khăn bò người lên, kẹp lấy cái mông đau đớn, nhăn nhăn nhó nhó chui vào bạch quan rồi biến mất. Trác Phàm cùng mấy người Khuê Lan liếc nhìn nhau, lại lần nữa cười to lên. Mấy người Nguyệt Linh thì đỏ bừng cả mặt, hung hăng trừng mắt bọn họ. Cả team Trác Phàm lần lượt tiến vào bạch quan, cảnh trí trước mắt biến đổi, bọn họ lại trở lại võ đài Song Long Viện trước đó. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay, mà là những ánh mắt e ngại và kiên kỵ. Ma Sách Tông và Thiên Hành Tông đoàn chiến, không kịch liệt như trong tưởng tượng của mọi người, mà lại là quẫn cảnh nghiêng về một phía. Rồi còn dưới sự sai khiến của Trác Phàm, cả trận đoàn chiến này còn trở thành một trận đồ sát. Không, phải nói là một trò chơi. Bởi vì tất cả mọi người Thiên Hành Tông đều không phải là bị giết chết ngay, mà đều bị chơi chết. Có thể nói, một trận chiến này hiển thị rõ bản sắc tàn nhẫn cùng tàn bạo của Ma Sách Tông. Nếu Nhâm Thông không có thân phận đại công tử Thiên Hành Tông, kết cục chắc chắn cũng không tử tế là bao. Tuy nói kết cục bây giờ cũng không được tốt cho lắm. Thân thể Nhâm Thông vẫn run rẩy không ngừng, được Tề trưởng lão nâng đỡ, đứng đối diện mọi người Ma Sách Tông. Hắn cúi thấp đầu, cảm giác sợ hãi vẫn quanh quẩn trong tâm trí, khiến bây hắn giờ với hắn của một ngày hôm trước tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt, bây giờ hắn không dám ngẩng cao đầu, vên mặt để đối diện với tên ma quỷ kia. Tề trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt lại. Bọn người Trác Phàm không quan tâm, vẫn cười rất cợt nhã, như thể đang nói, lão đầu tử, có gan thì ngươi lên đây. Trưởng lão Bình Phán từ chối cho ý kiến. Đạm mạc nói, lần này Ma Sách Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến, Ma Sách Tông đi 10 người, trở về 9 người, Thiên Hành Tông đi 10 người, trở về 1 người, Ma Sách Tông thắng, các ngươi còn tiếp tục muốn khiêu chiến nữa không? Nếu có, đối thủ của các ngươi sẽ là Ma Hồn Tông. Trác Phàm hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, nói luôn, chiến, đương nhiên chiến. Dường như sớm đã ngờ tới, Bình Phán trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vậy các ngươi chiến ngay, hay là nghỉ ngơi 3 ngày rồi tái chiến? Thực lực của chúng ta chưa tiêu hao bao nhiêu, có thể tiếp tục quyết chiến. Trưởng lão Bình Phán gật đầu. Lần nữa nhìn sang Ma Hồn Tông nói, Ma Hồn Tông, các ngươi nguyện ứng chiến không? Nếu không muốn ứng chiến, Ma Sách Tông sẽ tự động tấn cấp, coi như các ngươi thua một ván. Hàn Vân Phong trầm mặt xuống, tỉ mỉ suy nghĩ. Trác Phàm sững sờ, lúc trước không phải tiểu tử này nói nếu mình khiêu chiến, hắn sẽ lập tức nhận thua sao, sao bây giờ lại do dự? Chúng ta ứng chiến. Hàn Vân Phong bất chợt nói, trong ánh mắt nhìn Trác Phàm hiện đầy chiến ý, nếu như chúng ta không ứng chiến, thật đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng như vậy, chúng ta nhất định sẽ hối hận cả đời, các ngươi đừng tưởng rằng có thể nhục nhã chúng ta giống như nhục nhã Thiên Hành Tông. Ma Hồn Tông chỉ có chiến đến chết, không có người chịu khuất nhục. Hừ, vậy chúng ta phải chờ xem. Lục Hạc cười lạnh nói, lại bị Trác Phàm khoát khoát tay ngăn cản, không cho kích động. Trác Phàm gật đầu nói, rất tốt, vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, chúng ta tuyệt sẽ không nhường. Hừ, ai cần các ngươi nhường? Hàn Vân Phong hừ nhẹ nói. Trác Phàm lắc đầu, nhìn mọi người Ma Sách Tông nói, Ma Hồn Tông không như Thiên Hành Tông, bọn họ hoảng sợ không ngã. Là một đối thủ đáng kính trọng, chúng ta không chơi, phải nghiêm túc đối đãi. Thế nào, bọn họ chỉ có hai người là hóa hư cảnh. Cần chúng ta phải nghiêm túc sao? Khuê Lan sững sờ nói. Trác Phàm mỉm cười, sâu xa nói, ngươi xem ánh mắt bọn họ, đều là ý chí chịu chết, ngươi muốn chơi, bọn họ lại không để ngươi chơi được vui vẻ. So với vậy, không bằng nhìn thẳng bọn họ, chính là kính trọng đối với bọn họ. Bọn họ ra sân, mang theo ý chí quyết tử, biết rõ không thể làm mà làm, chính là nghịch thiên tu luyện chi đạo. Hoàn toàn không giống đám con ông cháu cha Thiên Hành Tông. Người nào có thể trêu đùa, người nào cần kính trọng, chúng ta nên có phân tắc. Bọn người Khuê Lan run lên, xa xa nhìn kỹ ánh mắt đám người Ma Hồn Tông. Quả nhiên, tuy thực lực chỉnh thể của bọn họ tương xứng Thiên Hành Tông, nhưng sắc mặt mỗi người lại càng ngưng trọng, cương nghị hơn nhiều. Cho dù đã thấy nhóm người mình ngược sát, hành hạ Thiên Hành Tông ra sao, trong mắt bọn họ lại vẫn không có mảy may khiếp đảm. Những người này, quả nhiên đáng để chúng ta nghiêm túc đối với đãi. Khuê Lan gật đầu nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhìn những người này, bọn họ còn nhớ tới mình lúc trước, nếu không được Trác Phàm đề cao thực lực cho bọn họ chắc cũng sẽ như Ma Hồn Tông bây giờ, chỉ có thể lấy mạng rồi xả xuống tại Song Long Hội mà thôi. Trưởng lão Bình Phán tiếp tục nói, mời đệ tử hai tông vào tu di kết giới. Trận thứ hai thi đấu khiêu chiến Trung Tam Tông, bắt đầu. Trác Phàm dẫn đầu mang theo đệ tử đi lên, Hàn Vân Phong vội vàng đuổi theo. Trác Phàm còn hơi chậm tốc độ lại, vừa hay để Hàn Vân Phong bắt kịp mình. Cứ như vậy, hai người gần như là cùng một thời gian đi vào, đệ tử song phương cũng vậy, tất cả đều được truyền tống đến ngọn núi nhỏ kia. Trên chỗ cao nhất khán đài, Vũ Thanh Thu mỉm cười nói, tiểu tử này vẫn là một nam tử hán đại trượng phu a. Viêm Ma gật đầu, đúng vậy, bây giờ Ma Sách Tông khí thế cường thịnh, tiểu tử này lẽ ra nên ngông cuồng. Nhưng hắn lại cố ý ngừng chân giây lát. Để Hàn Vân Phong có thể cùng vào, đây chính là kính trọng lớn nhất đối với đối phương. Đúng vậy a, ngươi kính ta một phần, ta kính lại ngươi một trượng, ngươi nhục ta ba tấc, ta trả lại ngươi trăm thước. Lúc trước tiểu tử này sai khiến đệ tử Ma Sách Tông ngược sát người Thiên Hành Tông, xem ra không phải là không có đạo lý. Chỉ là, chúng ta chỉ thấy Ma Sách Tông tàn nhẫn, lại không thấy Thiên Hành Tông đã từng ngông cuồng, bởi vậy người Ma Sách Tông bị coi thành ác ôn, tiếng xấu ma đạo đại khái chính là do đây mà ra, ha ha ha, thế giới này thật là VL. Viêm Ma gật đầu, không ngờ đệ tử chính đạo như ngươi lại có thể nhìn ra nỗi khổ tâm của đệ tử ma đạo chúng ta. Vũ Thanh Thu bật cười nói, ha ha ha. Chính bởi vì là chính đạo, cho nên mới càng phải có cái tâm bao dung. Đệ tử ma đạo cố chấp, nhưng không nhất định sai, ta sẽ không có thành kiến kiểu một chiều như vậy. Đúng rồi, ta thấy Trác Phàm không phải loại người vô lý gây sự, ngươi nói lần trước suýt bị hắn giết chết, ngươi làm gì mà chọc vào hắn vậy? Ách, cái này không liên quan ngươi. Viêm Ma đỏ mặt nói, sau đó liền nghiêng đầu sang phía khác. Thấy thế, Vũ Thanh Thu suy cười. Ma đạo thích gây chuyện, lòng dạ nhỏ mọn. Để hai tên tu giả ma đạo gây sự với nhau, chung quy là phiền phức. Ai, nào giống đệ tử chính đạo, trên mặt mỗi người đều mang một bộ mặt nạ. Dối trá cực điểm, nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện mà. Nghĩ tới đây, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu, mà ngay thẳng dễ giận, chính lại dối trá tới bình thản, nhưng lại nào biết, rốt cuộc ai là ma, ai là chính đây. Đệ tử hai tông vừa vào sơn cốc kia liền lâm vào thế giằng co. Trác Phàm đạp nhẹ một bước, nhảy đến sau lưng mọi người. Bọn người Hàn Vân Phong không hiểu, Trác Phàm mỉm cười nói, các ngươi cứ từ từ chơi đi. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Vân Phong lập tức lạnh xuống, đồng thời ánh mắt còn hừng hực lửa giận. Chương 1128, xa luân chiến bên ngoài chiến trường, Dương Sát khó hiểu nói, a, à, kỳ quái, tiểu tử này lại bệnh cũ tái phát, lại không ý định xuất thủ sao? Bọn người Vũ Thanh Thu cũng sững sờ, tiểu tử này không phải đã tỏ vẻ kính ý đối với mọi người Ma Hồn Tông sao, tại sao lại bắt đầu đùa nghịch nữa rồi? Không xuất thủ, đây rõ ràng là biểu hiện xem thường đối thủ, hắn làm như thế, quả thực chính là đánh đánh mặt bọn người Hàn Vân Phong a. Mà lại hắn đánh ngay từ đầu còn đỡ, vì sao vừa mới nói lời kính ý các kiểu, bây giờ lại làm cho người ta không kịp trở tay. Tiểu tử này, đến cùng là muốn sao? Nhưng bọn họ làm sao mà biết? Không phải Trác Phàm hắn khinh miệt đối thủ nên không xuất thủ, mà chính là hắn không thể y ra tay. Cánh tay phải của hắn bị thánh kiếm gây thương tích, nếu không cẩn thận lộ ra mảy may sơ hở, bị Song Long Chí Tôn phát hiện thì hắn xong đời mất. Mà tay trái hắn lại không cường lực bằng tay phải. Bỏ qua không cần tay phải cường đại, lại đi dùng tay trái mềm yếu, đây càng sẽ khiến mọi người hoài nghi. Ai, nếu Ma Hồn Tông nhận thua luôn, mình có thể lập tức đối đầu Ôn Đào, người đệ tử này miễn cưỡng có thể so sánh Thượng Tam Tông thực lực, mới có thể phối hợp với kế hoạch của lão tử. Hẳn là có thể giấu giếm được tất cả mọi người, lão tử sẽ không phải bị động như thế. Đáng tiếc, không biết Ma Hồn Tông chập cái mạch nào, lại đi chấp nhận khiêu chiến. Tuy bội phục sự can đảm của bọn họ, nhưng không thể không nói, thực lực các ngươi vẫn quá yếu, không thể gây thương tích được cho lão tử. Không có cách, lão tử chỉ có thể không phụng bồi. Hàn Vân Phong thì đã đầy nộ khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm ngươi có ý gì, xem thường người ta thì thôi, đã vậy, vừa rồi làm gì phải cố ý dừng cước để chúng ta bắt kịp chứ? Nghĩ ra trò mới rồi đúng không? Hàn Vân Phong lạnh lùng nói, Trác Phàm, ta sẽ để ngươi xuất thủ. Hừ, muốn giao thủ với Trác quản gia của chúng ta. Thích Trường Long hừ lạnh một tiếng, lần này chúng ta tuy khiêu chiến là đoàn chiến, nhưng chúng ta không để các ngươi chịu thiệt, một đối một, xa luân chiến. Nếu ngươi có thể liên tục đánh bại sáu hóa hư cảnh chúng ta, sẽ không ai có thể ngăn cản các ngươi khiêu chiến Trác quản gia.

Người của Trung Tam Tông. Lại chỉ là hóa hư nhị trọng cảnh, muốn vào Song Long Viện, khá khó đấy. Vậy phải xem hai vị chí tôn có ý như nào. Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu cùng nhau hướng ánh mắt lên đài cao, thấy hai vị chí tôn nhìn không chớp mắt trận chiến phía dưới. Lục Hạc cười đắc ý, ha ha ha. Ngươi càng nhanh, càng muốn tốc chiến tốc thắng, ta càng muốn mại chết ngươi. Vừa dứt lời, Lục Hạc biến ấn quyết, tấm võng xanh lớn liền cuốn con sư tử lại. Đồng thời, mặt đất nổi lên những đường vân xanh biếc, từ đó bắn ra từng đạo lục khí, cùng lục võng liên kết lại với nhau. Rống. Phong Thiên Sư bị tấm võng xanh gắt gao trói lại. Chỉ biết trống to. Lục Hạc đầy đắc ý nói, Hàn công tử, hôm nay ngươi gặp phải ta, thật là bất hạnh của ngươi. Biết Tri Chu ăn thịt con mồi như nào không, nó sẽ đặt con mồi trong lưới, để nó sống dở chết dở, chờ nó dày vò đầy đủ, sẽ chậm chậm gặm nhấm từng miếng. Cho nên thời gian này sẽ rất dài đấy. Khắc khắc khắc. Hừ, vậy phải xem lưới của ngươi có đủ rắn chắc hay không? Hàn Vân Phong hừ lạnh, không để ý trên trán đang không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vẫn dồn sức vào Phong Thiên Sư, nó trống giận dãy dù một trận, sợi tơ lục khí quả nhiên bắt đầu run rẩy, từng sợi tư đứt gãy. Lục Hạc cười lạnh quát lên, độc bạo. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ lớn vang tận mây xanh. Sư quanh thân tử không ngừng bạo phá. Hàn Vân Phong phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca. Hàn Nhị Thiếu cùng Hàn Tam Thiếu hai huynh đệ giật mình hét to. Phong Thiên Sư bị hao tổn, tương đương linh hồn Hàn Vân Phong trọng thương, đau nhức kịch liệt đâm thẳng vào đáy lòng, như lăng trì, người thường có thể chịu được. Hai người nghiến răng nghiến lợi, đầy phẫn hận nhìn về phía Lục Hạc. Lục Hạc mỉm cười thản nhiên nói, Hàn công tử, niệm tình ngươi là đại thiếu ma hồn tông, ta có thể không lấy mạng ngươi, nhưng ít nhất ngươi cũng phải biết tiến thối. Chí ít trước mặt Lục Hạc ta. Ngươi phải thừa nhận, ngươi không thể tiến dù chỉ nửa bước. Hàn Vân Phong là thiếu chủ ma hồn tông, có thể đánh bại hắn, khiến hắn phải phục, sẽ là đại công tích của tông môn. Cho nên đối với kẻ hám lợi đen lòng như Lục Hạc, thắng lợi, công tích quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần là chuyện có trợ giúp cho tương lai hắn, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt thành. Hàn Vân Phong rất thống khổ, nhưng vẫn đầy khinh thường nói, tiểu tử, ngươi còn chưa xứng. Hừ, ngươi xem ta có xứng hay không? Sắc mặt Lục Hạc trầm xuống, hắn chợt hét lớn một tiếng, những con nhện ào ào bạo phá ra, những huỳnh quang phòng ngự thân thể Hàn Vân Phong liên tiếp bị phá hủy. Tiêu tán vô tung, Phong Thiên Sư lại bị Lục Hạc khóa chặt lại, bất luận dãy dụa như nào đều không thể động. Hàn Vân Phong phải chịu từng trận đau nhức kịch liệt từ thần hồn, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, Lục Hạc thấy thế thì càng đắc ý ngửa cao đầu. Từng giây từng phút trôi qua, những con nhện đang từng bước tới gần hắn, phạm vi mà độc võng bao phủ đang từng bước được thu nhỏ. Tất cả mọi người đều vì Hàn Vân Phong mà gấp gáp lên, những đôi tay vô ý thức nắm chặt lại. Hàn Tam Thiếu cực lực khuyên nhủ, đại ca, nhận thua đi, lúc trước ngươi đã đánh bại hai đại cao thủ của đối phương. Tốn lực lớn lắm rồi, bây giờ nhận thua cũng là bình thường thôi, không mất mặt đâu. Hàn Vân Phong ngẩng đầu xa xa nhìn Trác Phàm, hét lớn, đây không phải vấn đề mặt mũi, mà liên quan đến con đường tu luyện tương lai của ta, xem ta có tư cách đi tiếp không. Khí thế toàn thân lần nữa đại phóng. Đại ca. Hai huynh đệ Hàn Nhị Thiếu thống khổ gào lên. Hắn muốn làm gì? Vũ Thanh Thu chấn kinh thốt lên. Hồn bạo. Hàn Vân Phong hét lớn. Ngay lập tức, Phong Thiên Sư thống khổ gào thét một tiếng thân thể, rung rung ầm vang nổ tung lên, cùng cùng huỳnh quang màu lam nhạt như thủy triều dũng mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đông lạnh, bị bao phủ bởi những bông tuyết, những con nhện còn đang bạo phá cũng bị đông lạnh lại, sau đó răng rắc vỡ thành vụn băng, tiêu tán vô tung. Phốc. Lục Hạc phun máu, ngay sau đó, lại có một tiếng trống to vang lên, hùng sư lúc này đã không còn cánh, đã lần nữa lao ra, đâm sầm vào trên thân Lục Hạc. Lần này Lục Hạc thậm chí còn không kịp phản ứng, tức khắc bị đụng bay ra xa, lại một lần nữa phun máu phè phè. Không như lần trước, thân hồn chỉ bị chấn thương, lần này, toàn bộ thân thể cùng tạng phủ hắn đều vỡ vụn, rất có khả năng bộ thân thể này không thể dùng nữa. Có điều, mọi người lại không thèm quan tâm hắn, cho dù là mọi người Ma Sách Tông cũng giống vậy. Bởi vì lúc này,